Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2455, chặn đánh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu Hiu Hangue thấy lời ấy, lần lượt từng bóng người, tất cả đều ở đây khắc đứng lên. Tu vi của bọn hắn không đủ, thần niệm không nhìn thấy địa phương xa như vậy. Có thể ám vu Thái Hoàng nếu nói, như vậy nhất định nhiên không phải đang nói láo. 10 năm, trọn vẹn 10 năm, các ngươi cuối cùng hồi trở lại đã đến rồi sao? Hừ, này đám hỗn chướng, thật đúng là phúc lớn mạng lớn, đi tinh không 10 năm, thế mà đều không có chết. Đáng hận này tứ đại đạo viện chỗ đánh xuống màn ánh sáng, nếu chỉ có thể ra, không thể vào hẳn là thiếu, cũng bớt đi phiền phức của chúng ta. Phượng Hoàng Tông, lần này chúng ta cũng là muốn nhìn, các ngươi như thế nào có thể tiến đến. Ha ha ha ha, Tổ Hoàng bọn hắn cũng đã có nói. Bằng vào chúng ta nhiều người như vậy tạo thành đại trận, lại thêm đế quân cùng á tiên cấp các tiền bối ra tay, coi như là mạnh như âm dương đao thánh này loại á tiên cấp, một chốc, cũng căn bản là không xông phá. Nói lên âm dương đao thánh, ta liền đến tức, hoàn toàn chính xác, rõ ràng có khả năng đứng tại ta tam giáo 9 phái 72 tông bên này, nhưng bởi vì một cái nữ hoa tử, cần phải cùng Phượng Hoàng Tông kết thành cái gì cầu thí liên minh. Hiện tại, chúng ta liền để hắn thần mộng phái biết, làm phản kết quả của chúng ta, rất nhiều nghị luận cùng hừ lạnh, tại lúc này, tựa như tạo thành như phong bão, tại vù vù bên trong, hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. Ám vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn, Vũ Xương Đại Đế. 4 vị này á tiên cấp cường giả, thân ảnh chớp động, rơi vào giữa đám người, ở vào phương hướng 4 phương 8 hướng. Bọn hắn đầu xuất thủ trước. Tu vi lực lượng phun trào, không có nương tay chút nào. Kinh người cột sáng, từ đỉnh đầu bọn họ lao ra, nhưng cũng không phải là phóng tới thiên ức lục địa bên ngoài, mà là chia thành 5 phần, riêng phần mình hướng phía 5 tên thiên đế cảnh mà đi. Những thiên đế cảnh đó, dường như sớm đã có đoán trước, tầm mắt lấp lánh ở trong, đồng dạng là triển khai tu vi lực lượng. Làm ám vu Thái Hoàng đám người cột sáng, tiến vào trong cơ thể của bọn họ về sau. Bọn hắn lập tức thân thể chấn động, đỉnh đầu cũng có một vệt ánh sáng xuất hiện, hướng phía những đạo tôn cảnh đó, phân tán mà đi. Cứ thế mà xuất ra, hợp thể cảnh, thần hải cảnh, hư thiên cảnh, linh thể cảnh, thậm chí thấp nhất hóa linh cảnh. Liếc nhìn lại, toàn bộ thiên ức lục địa rìa chỗ, đều bị này loại kinh người cột sáng chỗ tràn ngập. Mà khi này cột sáng, tiến nhập người cuối cùng trong cơ thể về sau. Oanh, nổ thật to âm thanh. Bỗng nhiên truyền đến, có một đạo khó mà hình dung bảng màn sáng lớn, đột nhiên theo tam giáo 9 phái 72 tông những người này trên thân nổi lên. Tại cái kia màn sáng phía trên, vậy mà đều phản chiếu ra những người này thân ảnh. Bàng bạc uy áp, huyền như thủy triều, theo hô hấp của bọn hắn, thỉnh thoảng phồng lên. Đi, một đoạn thời khắc, ám vu Thái Hoàng 4 người đồng thời mở miệng, bàn tay hướng phía trước đầy. Này khổng lồ màn ánh sáng. Lập tức di chuyển, thẳng tắp tới gần cái kia 4 tòa pho tượng hình thành màn sáng. Cái kia 4 tòa pho tượng, chính là tứ đại đạo viện chỗ đánh xuống, ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài, bất kỳ người nào, hoặc là yêu thú linh thú, đều có thể tùy ý ra vào. Nhưng tam giáo 9 phái 72 tông sở đánh xuống đạo ánh sáng này màn, lại là không thể tiến vào, cũng không thể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đem Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái tinh không chiến hạm, chặn lại. Này trận thao thiên, mặc dù không có lực công kích, lại là có cường hãn đến cực hạn lực phòng ngự. Bọn hắn đã từng tự mình khảo nghiệm qua, chính là cầm trong tay tiên khí tịnh thần phái lão ẩu, tính cả thánh nữ kia cung cửu xà thánh tiên các loại, vài vị á tiên cấp cường giả cùng nhau ra tay, kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian, đều không thể đem này màn sáng cho công phá. Như thật có người có thể công phá, cái kia chắc chắn liền là cầm trong tay tiên khí thái hư giáo thủ tôn. Nhưng mà, coi như là Phượng Hoàng Tông có cái kia có thể đủ gia tốc mấy ngàn lần thời gian vật phẩm, thời gian 10 năm, ở bên trong, cũng thì tương đương với vài vạn năm. Vài vạn năm thời gian, liền có người, có thể chống lại thái hư giáo thủ tôn rồi. Không, bọn hắn không tin, người nào đều không tin. Dù cho Phượng Hoàng Tông thực lực tăng lên có thể xưng khủng bố, âm dương đao thánh bản thân liền là á tiên cấp cường giả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin. Thái Hư Giáo Thủ Tôn, đó là nhân vật nào? Nửa cây chân, bước vào tiên cảnh siêu cấp cường giả, có thể xưng hạ đẳng tinh vực đệ nhất nhân. Như thật dựa vào thời gian, liền có thể đi đến cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn một dạng trình độ. Cái kia sinh tồn thời gian dài như vậy Âm Dương Đao Thánh, thậm chí là Ám Vu Thái Hoàng nhóm người mình, làm sao sẽ còn so với hắn yếu? Loại tầng thứ này, cũng không phải dựa vào thời gian, liền có thể chồng chất đi ra. Mà tại Thái Hư Giáo Thủ Tôn phía dưới, bọn hắn cảm thấy, không có bất kỳ người nào, có thể công phá này màn sáng. Như thật sự có, bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn tùy thời có thể dùng lại đem mặt khác á tiên cấp cường giả tìm đến. Còn có thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí thấp hơn cảnh giới, càng nhiều người. Bọn hắn cảm thấy, những người này gia nhập trận pháp tốc độ, nhất định so Phượng Hoàng Tông cùng Thần Mộng Phái, công phá trận pháp tốc độ nhanh. Đây là cực lớn tự tin, Phượng Hoàng Tông, Thần Mộng Phái. Hôm nay, bản hoàng cũng là muốn nhìn, các ngươi như thế nào, mới có thể tiến nhập thiên ức lục địa. Như vào không được, vậy các ngươi sẽ phải bị này vô số vực ngoại thiên ma vây công, ha ha ha ha, rầm rầm rầm. Nổ vang vẫn như cũ, ma tinh pháo lực hủy diệt phía dưới, hết thảy có can đảm ngăn cản vực ngoại thiên ma, đều hóa thành huyết tinh. Lộ trình, đang bị mở ra tới, thiên ức lục địa, đã có khả năng xuyên thấu qua vực ngoại thiên ma khe hở, tiến vào tầm mắt. Cùng một chỗ tiến vào tầm mắt, còn có cái kia Ám Vu Thái Hoàng đám người. Bố trí xuống to lớn trận pháp màn sáng. Quả nhiên, làm thấy này màn sáng thời điểm, Hiên Viên Khung không khỏi hừ lạnh nói. Tông chủ nói một chút cũng không sai, bọn hắn không phải là vì chặn đánh chúng ta, vẻn vẹn vì ngăn cản chúng ta, tiến vào thiên ức lục địa. Ngẫm lại cũng thế, Lăng Tiếu nói, chỉ cần đem chúng ta ngăn đánh vào thiên ức lục địa bên ngoài, vậy căn bản không cần bọn hắn động thủ, chỉ là vực ngoại thiên ma, liền đủ chúng ta uống một hồ. Đang nói lời này thời điểm, hắn không có chút nào phẫn nộ. Chặn đánh, đối với đã có thể cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn một trận chiến hắn tới nói, đây bất quá là một trận chê cười thôi. Trận pháp mạnh hơn, cũng là dùng bày trận người tu vi làm căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Thái Hư Giáo Thủ Tôn đích thân đến, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác sẽ kiêng kỵ một chút. Có thể vẻn vẹn Ám Vu Thái Hoàng bọn hắn, vẫn là quá yêu a. Bọn hắn biết Âm Dương Đao Thánh tu vi, nhưng như cũ dám dùng trận pháp này tới chặn đánh chúng ta. Tô Hàn nói, rất rõ ràng, trận pháp này cường độ, đã vượt ra khỏi Âm Dương Đao Thánh tu vi, không phải hắn đủ khả năng đánh tan. Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh không nói thêm gì. Hắn giờ phút này, chẳng qua là tìm được bước vào tiên cảnh đường xá, nhưng lại chưa đột phá, tu vi phía trên, trước mặt hướng Tam Đế Sơn trước đó, còn là giống nhau. Đã như vậy liền ca ca ra tay đi. Hương Nhi một mặt sùng bái, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Bọn hắn không phải vẫn luôn cảm thấy, ca ca người tông chủ này, còn không có những thuộc hạ kia mạnh, hữu danh vô thực sao? Bọn hắn không phải một mực xem thường Phượng Hoàng Tông, xem thường ca ca ngài sao? Chúng ta 10 năm ra ngoài, bây giờ trở về, lại là tao ngộ bọn hắn này loại chặn đánh, thật sự là đáng ghét đến cực điểm, Hương Nhi cảm thấy. Thật sự có tất yếu, hung hăng gõ một thoáng bọn hắn. Mà lại, dùng ca ca bây giờ chiến lực, cũng nên có một cái tôn xưng nữa nha. Lợi dụng trận chiến này, từ bỏ Tô Bát Lưu cái ngoại hiệu này, để bọn hắn xưng ngài một tiếng. Đế quân được chứ? PS, cầu vote 5 sao ở phần giới thiệu truyện, nó cứ dưới 8 điểm nhìn kỳ quá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.